Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 292 Địa bảng cường giả. Mà Quốc Kỵ bước ra tinh không trận môn, đứng ở một khối quảng trường cỡ nhỏ lơ lửng trên không. Bên ngoài quảng trường là một mảng hiện ra nhàn nhạt ánh sáng tinh không. Có chút tù sĩ chính tế ra là phi thuyền của mình, rời đi quảng trường xông vào một cái rộng lớn vô biên vũ trụ mênh mông bên trong. Còn có một số tù sĩ từ đằng xa tới, rơi vào quảng trường này, không khí xung quanh mỏng manh bắt đầu, cũng may tù sĩ chỉ cần linh khí liền có thể. Mà Quốc Kỵ trải qua quá nhiều không gian địa phương, huống chi ở đây còn có mỏng manh không khí, cho nên hắn có thể cũng không cảm thấy không quen. May mắn có phi thuyền, không có phi thuyền lấy thực lực của hắn, xem như có thể trong tinh không hành tẩu, cũng mất tốc độ, cũng cùng phân phương hướng. Mà Quốc Kỵ vốn định tế ra cái kia hình tròn phi thuyền, bất quá nghĩ đến cái phi thuyền này chủ nhân là chân mạch đại lục chân thần cường giả, hắn hay là chế trụ ý nghĩ của mình, lấy ra tên kia vực ngoại chân thần cảnh tu sĩ một chiếc phi thuyền. Chiếc phi thuyền này do Sầm Thu Âm phi xa tốc độ, muốn mau hơn một chút, làm công cũng không sao. Mà Quốc Kỵ khu động phi thuyền rời đi, cái này lơ lửng quảng trường nhỏ, vọt vào tinh không mênh mông bên trong. Mặc dù hắn không có trông thấy Sở Thiên Hâu nói, chân mạch đại lục tu sĩ đại quân trụ sở, hắn suy đoán hẳn sẽ không cách tinh không điện quá xa. Mà Quốc Kỵ đã sớm nghe Sở Thiên Hâu nói qua, trong tinh không phương vị rất quan trọng. Tại trong vũ trụ mênh mông, không có phương vị, rất dễ dàng mê thất rơi. Đừng nhìn một chút, tinh vi có thể tham khảo. Nhưng mà, trong tinh không, sự tình gì đều có thể phát sinh. Có lẽ, người hôm nay có thể tham khảo tinh vi, ngày mai liền biến mất vô tung. Cho nên, tiến vào trong tinh không tu sĩ, bình thường đều sẽ mua sắm phương vị cầu. Tinh không điện, phương vị cầu có rất nhiều loại, đắt nhất là một loại xung quanh mạng lớn tinh không phương vị cầu, phía trên cơ bản đều tiêu chú các loại địa phương tiến vào tinh không tuyến đường. Bất quá loại này phương vị cầu mà có bị mua không nổi, trên người hắn chính xác không có mấy ngàn vạn địa phẩm linh thạch, hoàn toàn có. Hắn còn định dùng linh thạch này để tu luyện, tự nhiên không có thể toàn bộ dùng để mua sắm phương vị cầu bên trên. Trừ cái đó ra còn có một số cái tinh không trận môn phương vị cầu. Tỷ nhưng mà nói mà Quốc Kỵ từ số 7 tinh không trận môn đi ra, hắn có thể mua sắm số 7 tinh không môn. Bên ngoài cái này, một mảng tinh không phương vị cầu, giá tiền cũng không thấp. Mà Quốc Kỵ ngẫm lại vẫn là chờ hắn kiếm đến điểm cống hiến rồi lại nói. Tại tinh không điện mua sắm phương vị cầu, dùng điểm cống hiến là rẻ nhất. Cuối cùng mà Quốc Kỵ vẹn vẹn dùng linh thạch mua một cái bụi gai chi môn một tuyến phương vị cầu. Loại này phương vị cầu chỉ có một cái phương vị, như Mạc Quốc Kỵ mua sắm cũng chỉ có cái bụi gai chi môn tuyến đường. Chỗ tốt duy nhất chính là giá cả tiện nghi, định vị tương đối chính xác xác thực. Phi thuyền tiến vào, may mắn về sau Mạc Quốc Kỵ kích phát mua sắm phương vị cầu, phía trên xác thực có một cái minh xác phương hướng. Dù là tinh không mênh mông đến đâu, Mạc Quốc Kỵ chỉ cần dựa theo phương vị cầu phương hướng đi qua, liền nhất định có thể tìm tới bụi gai chi môn. Trong tinh không phi hành mấy ngày, Báo Kỵ quyết định đổi cả một cái phi thuyền. Chiếc phi thuyền này đẳng cấp quá thấp, tốc độ quá chậm. Phi thuyền của hắn tốc độ vừa chậm lại, còn chưa bắt đầu thay đổi cái hình tròn phi thuyền, liền có một phi thuyền cấp tốc từ bên cạnh hắn ghé qua, ngăn trước mặt. Báo Kỵ lập tức đình chỉ đổi phi thuyền động tác, đồng thời ngừng phi thuyền của mình, đứng tại phi thuyền đầu thuyền bình tĩnh nhìn chăm chăm cái thuyền của hắn. Chiếc thuyền bên này có 20 người, một cái da họa tóc vàng chính là tại nguyên đan cảnh, một cái khác âm trầm nam tử Máu Kỵ đoán chừng đều là chân hồ hậu kỳ. Hắn mặc dù nguyên đan tầng 12 có thể vượt cấp đối địch, đó là có hạn độ. Để hắn đối phó một chân hồ hậu kỳ, hắn khẳng định không có cái thực lực kia. Là ngươi tại Phong Tiêu Thành truyền tống trên quảng trường phế bỏ giáp vũ linh lạc, sau đó lại âm nhị thúc của ta. Tên chân hồ cảnh nhìn Mạc Quốc Kỵ, ánh mắt thật giống như đang nhìn một người chết. Nguyên lai ra họa này đến báo thù. Mạc Quốc Kỵ bất động thành sắc thu lại phi thuyền của mình, Muốn báo thù hắn phụng bồi, luận thực lực hắn nhất định không phải so với cái chân hồ cảnh tu sĩ. Nhưng hắn thật không sợ, cùng cường giả đối địch, với hắn mà nói có chỗ tốt, liền xem như đánh không lại hắn có thể trốn, còn cái nguyên đan cảnh tìm cơ hội xử lý tốt. Muốn đánh thì liền đánh, lời nào nói nhảm nhiều như vậy. Báo Kỵ Dương tay lên, cầm một cái thiên cơ côn. Chí Hoạch sư huynh, người giúp ta áp trận, một cái nho nhỏ nguyên đan cảnh cũng dám lớn lối như thế. Nói chuyện chính là tên kia nguyên đan cảnh tu sĩ. Hoa Quốc Kỵ rất im lặng, thực lực người này so với hắn thấp hơn một chút, lại dám nói với mình phách lối. Trong lòng hắn ước gì cái này nguyên đan cảnh động thủ với hắn, dạng này hắn thậm chí không cần tìm cơ hội liền có thể giết chết một cái. Người đi đi, ta nhìn nơi này không cần lo lắng. Trần Hồ Cảnh tu sĩ gật đầu, trong mắt hắn Mạc Quốc Kỵ đích thực là người chết. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian chờ Mạc Quốc Kỵ cùng Tóc Vàng đánh nhau thời điểm. Hắn trực tiếp cắm một cái bàn tay chụp chết Mạc Quốc Kỵ. Cào dài đánh nén cấp thấp tu sĩ, trên tinh không chiến trường chỉ cần sống sót, nhân tiền cảnh đánh nén phạm nhân cũng có, không có người kỳ quái. Hắn chỉ lo lắng Mạc Quốc Kỵ có cái gì thuấn di phù lục, tại hắn không coi vào đâu đào tẩu. Tại khi thấy Mạc Quốc Kỵ thu hồi phi thuyền pháp bảo cũng có chút hoài nghi, Mạc Quốc Kỵ có chạy trốn thủ đoạn. Chính hắn không xuống đài là vì nhìn chăm chăm Mạc Quốc Kỵ, đồng thời hắn cũng ngay từ đầu xử lý Mạc Quốc Kỵ một cái miễn cho người ta trông thấy. Dù sao Mạc Quốc Kỵ nhận biết một cái hư thần cảnh tu sĩ. Cái thứ hai, hắn là muốn Mạc Quốc Kỵ trên người ẩn nấp công pháp. Nói thật, Mạc Quốc Kỵ quanh thân linh vận không hiện, mà đích thực là nguyên đan cảnh, có thể thấy được Mạc Quốc Kỵ trên người có ẩn nấp công pháp không thể coi thường. Một khi cố lại ẩn nấp công pháp, về sau nhất định cần dùng đến. Đạt được chân hồ cảnh tu sĩ gật đầu. Tên tóc vàng này tay cầm một thanh đơn kéo, không chút kiêng kỵ nhào về Mạc Quốc Kỵ. Hắn sở dĩ muốn động thủ xử lý Mạc Quốc Kỵ là muốn Chí Trạch sư huynh xem hắn thực lực. Với hắn mà nói, coi như Mạc Quốc Kỵ nguyên đan 9 tầng, hắn cũng nhẹ nhõm giết chết. Cuồng bạo nguyên lực xoắn tới, Mạc Quốc Kỵ liền biết cái này tóc vàng sở dĩ dám khiêu chướng, đích xác là có mấy phần bản lãnh. Mạc Quốc Kỵ trong tay thiên cơ côn cũng có một côn bổ ra, hai đạo nguyên lực đánh cùng một chỗ. Mạc Quốc Kỵ trực tiếp bay ngược ra ngoài. Muốn đi, tóc vàng giễu cợt một tiếng, thân hình như điện nhào về Mạc Quốc Kỵ, đường hướng rút lui. Ngược lại cái chân hồ cảnh tu sĩ nhìn thoáng sửng sốt, hắn không nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ nguyên lực như vậy kém. Cái này lùi đi, để cho hắn xuất thủ đánh nén ý nghĩ thất bại. Bất quá hắn ngược lại không có hoài nghi, tóc vàng thực lực hắn biết, phổ thông nguyên đan cảnh thậm chí không bằng Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ đã sớm kiến thức qua chân mạch đại lục tu sĩ vô sỉ. Hắn bị cường giả đánh nén cũng không phải một lần. Lần thứ nhất Tăng Hầu Ất đánh nén hắn, nếu không phải Sầm Thư Âm dùng mệnh giúp hắn ngăn cản một cái, hắn đã giết chết. Lần thứ hai Sợ Gia Quản Khâu Hạc đánh nén hắn, đồng dạng không phải hắn cảnh giác cũng trúng chiêu. Lần này hắn cũng không cho rằng mình cùng nguyên đan cảnh đánh nhau, cái kia chân hồ cảnh cũng không đánh nén. Cho nên hắn chiêu thứ nhất liền trực tiếp cho mình bị đánh bay, biện cho áp sát quá gần bị người kia đánh lén. Tóc vàng chỉ là đập một cách lửa khoảng cách liền phát hiện Mạc Quốc Kỵ đã từ từ lùi biến thành tiến, trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Tóc vàng kinh hãi, loại lạnh nhanh chóng chuyển hướng đối phương, liền xem như hắn cũng làm không được. Không tốt, vừa rồi đối phương cố ý bị hắn đánh bay. Tóc vàng mới nghĩ tới đây, Mạc Quốc Kỵ thiên cơ côn đánh xuống tới. Trên thực tế, đến tinh không về sau, Mạc Quốc Kỵ biết mình thu hồi phi thuyền lựa chọn là hoàn toàn chính xác. Mặc dù hắn chưa tới hư thần cảnh, nhưng cùng cái này tinh không cơ hồ không có bao nhiêu trọng lực. Bất kỳ cái gì nguyên đan cảnh tu sĩ đều có thể bằng nguyên lực đạp không mà đi. Hắn so với tên này tóc vàng thêm ra là ưu thế hơn, thần niệm xa xa mạnh hơn. Trong tinh không khống chế thân thể, thần niệm so với nguyên lực quan trọng hơn, cho nên hắn rất nhanh thích ứng hoàn cảnh, đồng thời tùy ý khống chế hành động của mình. Cùng với tóc vàng đối oanh một chiêu, cố ý bị bay ngược quả nhiên dễ dùng. Oanh tóc vàng vội vàng kéo cuốn tới ngăn trở Mạc Quốc Kỵ thiên cơ côn. Mạc Quốc Kỵ không đợi tóc vàng rút lui, mới mấy đạo vô hình kiếm khí bắn ra ngoài. Cảm nhận được mi tâm của mình cùng cổ họng đều bị vô hình kiếm khí bắn thủng, tóc vàng tuyệt vọng nhắm mắt. Hắn biết thần tiên cũng không cứu được hắn. Trà trộn tinh không chiến trường, tóc vàng đã sớm biết mình có một ngày bị giết chết. Hắn tuyệt không nghĩ tới mình sẽ ở hai chiêu bên trong cùng cái cảnh giới tu sĩ giết chết. Chết cho ta! Mà có kỵ giết chết tóc vàng trong nháy mắt, chân hồ cảnh tu sĩ liền nhào tới tức giận gầm rú một tiếng. Một đạo giống như cánh cửa đồng dạng nhận mang bổ về ma quốc kỵ. Ma quốc kỵ thiên cơ côn cuốn ngược trở về, cùng đạo nhận mang này lện cùng một chỗ. Oanh, nguyên lực trong tinh không lộ bể ra. Ma quốc kỵ cả người giống như đánh một cái con thoi trong hư không lộn ra ngoài. Vẹn vẹn cùng chân hồ cảnh đối oanh một chiêu, ma quốc kỵ hiểu rõ hắn xa xa không phải đối thủ của đối phương. Lần này hắn cũng không phải cố ý bị đánh ra ngoài, mà là thật bị đánh ra. Ma quốc kỵ hoài nghi gia hỏa này nói không chừng là chân hồ viêm mãn. Cùng loại này cường giả chính diện ngạnh kháng, hắn không chết không phải nghi ngờ, trừ khi hắn tấn cấp tới chân hồ cảnh, sau đó dùng thủ đoạn giết đối phương. Tại khi xác nhận đối phương khẳng định là chân hồ cảnh viêm mãn, ma quốc kỵ không chút do dự đánh ra mấy cái đạo lôi hồ về hướng chân hồ cảnh tu sĩ, sau đó tế ra hình tròn phi thuyền vọt bay thẳng ra ngoài tinh không mênh mông. Đào tẩu thuận tiện, truy sát đồng dạng thuận tiện. Mấy mấy đạo lôi hồ cũng bất quá ngăn trở cái này chân hồ cảnh tu sĩ một lát. Sau một lát, cái này chân hồ cảnh tu sĩ trong mắt liền lộ ra cuồng hỉ. Hắn khẳng định ma quốc kỵ không phải lôi linh căn. Một cái không phải lôi linh căn tu sĩ có thể thi triển lôi hệ pháp kỹ, có thể thấy được ma quốc kỵ tuyệt đối có một loại phổ thông linh căn cũng có thể luyện lôi kỹ. Thứ này tại chân mạch đại lục là vô giới chí bảo. Một khi hắn thu phục được, hắn tại trên địa bản sẽ cao hơn mấy bước. Hắn phục chí trạch, sở dĩ lấy được lửa bước hư thần cảnh bước vào địa bản cái đuôi, cũng là bởi vì hắn có cơ duyên trùng hợp bên dưới xử lý một tên địa bản hư thần cảnh cường giả. Bởi vì chính mình biết chuyện của mình, thực lực hắn còn chưa đủ tiến vào địa bản, cho nên bình thường căn bản không dám để cho người ta khiêu chiến. Hiện tại nếu như hắn có thể thu được lôi hệ pháp kỹ, chờ hắn tấn cấp chân chính hư thần về sau, lúc kia hắn tuyệt đối là một cái chân chính địa bảng cường giả. Chương 293. Trong tinh không sát cơ. Cứ việc phi thuyền của mình cái tốc độ so với chân hồ cảnh phi thuyền kia nhanh hơn, mà có kỵ cũng không có lửa điểm nhẹ nhõm. Thực sự hắn có thể vứt bỏ đối phương, thế nhưng đối phương có thể ở giữa đường chặn đường hắn, hiển nhiên biết mục đích của hắn địa phương. Mà hắn lại không thể không đi kinh cức phong môn, cho nên nói hắn hiện tại vào thế tiến thoái lưỡng nan chi địa. Nghĩ đến một cái biện pháp bước vào chân hồ cảnh, chỉ cần hắn bước vào chân hồ cảnh, liền có mấy phần cơ hội bỏ rơi phía sau đuổi theo hắn cái kia chân hổ viêm mãn. Thực lực chênh lệch quá lớn, xem như tính toán dù tốt cũng có thể sẽ vứt bỏ cái mạng của mình. Ma quốc kỵ còn đứng ở phi thuyền phía trước nghĩ tới, hẳn là thông qua thủ đoạn gì mới có thể xử lý tên đằng sau kia đuổi giết ra hỏa. Phi thuyền bỗng nhiên lay động kịch liệt, không đợi ma quốc kỵ minh bạch chuyện gì xảy ra, hắn thần niệm quét đến vô cùng vô tận yêu thú lao tới. Những cái này yêu thú nhìn thật giống như bọ cạp, đưa hai cái to lớn càng cái đuôi giống như là một cây roi thép. Càng khiến cho người ta choáng váng chính là những cái này yêu thú mọc ra lít nha lít nhít chân, lớn chừng dài 2-3 thước, nhỏ nhất cũng 1-2 xích dài. Ma quốc kỵ cơ hồ không có lựa phần do dự, trực tiếp thay đổi phi thuyền đầu. Thứ này hắn đầu tiên nhìn thấy, lại không phải lần đầu tiên nghe thấy. Đang đuổi thời điểm, Sở Thiên Nâu nói qua tinh không thú bên trong liền có các loại tinh không hạt, mà lại tinh không hạt tại tinh không thú bên trong xếp hạng còn cao hơn. Loại vật này có một cái sức chiến đấu không mạnh, bất quá tinh không hạt chiến đấu cho tới bây giờ đều là cùng nhau tiến lên. Mà thứ này có kịch độc, vô luận là bị cắn, vẫn là bị kẹp hoặc là ẩn nấp một cái đều trúng độc. Cắn một cái bên trong trúng độc, vô cùng vô tận bọ cạp ùa tới. Một khi bị cắn vô số miệng, chính là độc tố chồng chất trên cơ thể chí mạng, coi như là chân thần cảnh cường giả bị vô cùng vô tận tinh không hạt vây khốn cũng rất khó đào thoát. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ trở về phi thuyền, cái kia chân hồ cảnh tu sĩ đại hỷ, không chút do dự vọt thẳng hướng Mạc Quốc Kỵ phi thuyền, đồng thời song nhận đánh xuống. Mạc Quốc Kỵ biết nếu như hắn không thu hồi phi thuyền, lần này trực tiếp phá hủy phi thuyền của hắn, hắn có thể mượn nhờ phi thuyền cản một cái sau đó tiếp tục đào tẩu. Thế nhưng phi thuyền của hắn đều bị hủy, hắn đi phương nào? Hắn trong giới chỉ các cái khác phi thuyền không bằng chân hồ cảnh tu sĩ mà quốc kỵ thu hồi phi thuyền. 102 đầu mạch lạc trong nguyên lực đồng thời lưu chuyển, lực lượng cuồng bạo thông qua thiên cơ côn đánh ra, lúc này căn bản không có mưu lội, chỉ có thể lấy cứng đối cứng. Oành, nguyên lực vỡ ra, báo kỵ há miệng chính là một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp bị cuốn ra ngoài, vừa vặn đón nhận cái kia phô thiên cái địa tinh không hạt. Giờ phút này, cái kia chân hồ cảnh đồng dạng minh bạch vì cái gì mà Mạc Quốc Kỵ muốn chạy trốn trở về. Nhiều như vậy tinh không hạt, hắn gặp một dạng đều muốn chạy trốn. Đáng tiếc là hắn bởi vì vội vã muốn giết Mạc Quốc Kỵ, mặc dù đem Mạc Quốc Kỵ quấn vào tinh không hạt bầy, chính hắn cũng đồng dạng lâm vào trong cái bầy tinh không hạt này. Lúc này đã tới không kịp hối hận, như thế nào ngăn trở những cái này tinh không hạt mới là chuyện gấp gáp nhất. Mạc Quốc Kỵ quanh thân lôi quang lấp lóe, vô số tinh không hạt bị hắn lôi hổ oanh sát. Điều này càng làm cho Mạc Quốc Kỵ nhẹ nhàng thở ra. Những cái này tinh không hạt sức chiến đấu thấp, mạnh nhất bất quá chỉ là tương đương với nguyên đan sơ kỳ, rất nhiều con tương đương với thoát phàm cảnh trúc linh, thậm chí là thác mạch cảnh mà thôi. Tinh không hạt phương thức chiến đấu chính là cắn cùng ẩn nấp. Mạc Quốc Kỵ phát hiện một chút, mạnh tinh không hạt còn có thể bắn ra vô hình độc châm. Hắn không cẩn thận chúng phải hai châm, tốt nhất ở trên người hắn giải độc đan nhiều. Trước tiên liền bức độc châm đuốt vào giải độc đan, đến lúc này Mạc Quốc Kỵ mới biết được hẳn là có một kiện phòng ngự pháp bảo. Hắn tại pháp bảo của mình trong giới chỉ lật một hồi mới tìm ra một cái chút cũ lát hình thuẫn nõm. Hình thuẫn nõm này chính là lúc trước kinh cô mộc chiếc nhẫn hắn luyện hóa về sau đã được vài kiện không tệ linh khí, trong đó cái này cái thuẫn hình lõm. Một bên không ngừng oanh ra lôi hồ, Mạc Quốc Kỵ một bên bằng nhanh nhất tốc độ luyện hóa cái thuẫn hình lõm. Trong lúc đó lại có mấy cái vô hình độc châm bắn tới, chúng hắn thuẫn hình lõm một đòn tế ra liền hóa ra ba mặt hình lõm phòng ngự rãnh. Mạc Quốc Kỵ trong nháy mắt áp lực giảm đi rất nhiều. Giờ phút này Mạc Quốc Kỵ chính mình cũng muốn chửi mình, thế mà không nghĩ ra lấy cái này luyện hóa trước phòng ngự pháp bảo. Quả nhiên là không gặp chuyện không có khôn. Trải qua hôm nay về chuyện, Mạc Quốc Kỵ biết pháp bảo luyện thêm mấy món đặt bên người không có chỗ gì xấu. Cũng may những cái này tinh không hạt tuy nhiều thực lực không cao, để cho hắn có cơ hội luyện hóa vòng ngự linh khí. Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian tiếp tục tại trong chữ vật giới chỉ quét qua, phát hiện trên người hắn phòng ngự pháp bảo ngoại trừ cái này còn có hai kiện đồng dạng hơi kém một chút phòng ngự hộ thuẫn. Cái này hai kiện phòng ngự hộ thuẫn đều là chân thần tu sĩ trong giới chỉ, hắn rất ít khi gặp đến có người dùng phòng ngự linh khí. Đáng tiếc có phải hay không bởi vì phòng ngự linh khí giá trị so với bình thường tiến công linh khí giá trị còn cao hơn. Tiếc là hắn món kia thiên ô tầm ti bảo sớm đã bị hủy diệt, nếu không có hủy mà nói lưu lại nơi này cũng có chút tác dụng. Lần nữa cấp tốc bức ra độc châm, Mạc Quốc Kỵ lôi hổ mạnh lớn gắn ra ngoài, xung quanh tinh không hạt cũng là mạng lớn bị oanh sát. Loại sức chiến đấu tương đối thấp tinh không hạt, Mạc Quốc Kỵ đoán chừng mình thanh câm chi tâm càng có thêm dùng tốt một chút. Hiện tại hắn không dám xuất thanh câm chi tâm, chỉ ít tại cái kia chân hồ cảnh tu sĩ không có bị giết, hắn không tùy tiện bại lộ mình thanh câm chi tâm. Thanh câm chi tâm chân quý, không chân quý căn bản không cần suy nghĩ. Chỉ cần hắn kém chút mấy lần vứt bỏ cái mạng mới có thể tới tay, liền biết thứ này không phải là bình thường chân quý. Mạc Quốc Kỵ đi vào tu chân thế giới về sau, thanh câm chi tâm chính là hắn thu hoạch được cực khổ nhất một kiện bảo vật, hoặc là nói cũng là hắn trên thân duy nhất một dạng điểm bảo vật. Mạc Quốc Kỵ thần niệm rơi vào chân hồ tu sĩ trên thân, phát hiện chân hồ cảnh tu sĩ vậy mà cũng không có phòng ngự pháp bảo. Giờ phút này tình cảnh của hắn so với chính mình còn không bằng, mặc dù hắn thực lực cao, thế nhưng hắn khiến cho thiếu khuyết quần sát pháp kỹ. Cái kia mạng lớn nhận mang vung đi, hoàn toàn chính xác mỗi một lần đều là mạng lớn tinh không hạt bị giết, có thể không chịu nổi nhiều lắm. Nhiều như vậy tinh không hạt, liền xem như cái chân hồ cảnh tu sĩ này mạnh hơn nữa, giết chết lại nhiều tinh không hạt, sớm muộn cũng bị kiệt sức xử lý. Mạc Quốc Kỵ trong lòng đại hỉ, một bên không ngừng oanh sát tinh không hạt, một bên cầm ra một cái nhẫn thuẫn phòng ngự đi ra. Khi đi lại là một lần nữa luyện hóa một thuẫn phòng ngự thời điểm, Mạc Quốc Kỵ biết mình làm một cái kiện ngu ngốc sự tình. Hai kiện phòng ngự linh khí đồng thời thế ra, hắn thần niệm lập tức nhất thời chậm lại. Chỉ một lát thời gian, hắn liên tiếp bị mấy cái vô hình độc châm bắn tung. Máu Quốc Kỵ tranh thủ thời gian thu hồi cái luyện hóa thuẫn phòng ngự, sắc mặt tái nhợt, bức độc châm ra, dùng mạng lớn sét đánh, đem tinh không hạt ngăn tại bên ngoài. Máu Quốc Kỵ rốt cuộc minh bạch vì sao rất ít gặp tù sĩ dùng phòng ngự pháp bảo. Phòng ngự pháp bảo tiêu hao thần niệm thực sự quá mạnh. Nếu không phải là có 102 đầu bạch lạc treo trống, thậm chí tại nhân giới liền bắt đầu rèn luyện thần niệm, hắn có lẽ đã sớm không kiên trì nổi. Liền xem như cái dạng này, hắn cũng có thể đoán được mình không kiên trì được bao lâu thời gian. Nghĩ tới đây, mà quý vị nơi nào còn có tâm tình tiếp tục giết tinh không hạt. Hắn một bên giết tinh không hạt, một bên di động. Muốn tại loại này tinh không hạt trong đám đào tẩu không có đại sát chiêu đó là tuyệt không thể. Nhưng tinh không hạt mặc dù điên cuồng che giả mang mọc xông tới cũng không phải là một điểm bản năng không có. Tỷ như nói, hắn một khi muốn phá vòng vây thời điểm, càng nhiều tinh không hạt sẽ đem hắn phá vòng vây xung hướng đều toàn bộ ngăn chặn. Muốn phá vây có thể trước hết xử lý chân hồ cảnh tu sĩ. Cái kia chân hồ cảnh tu sĩ ngay tại điên cuồng oanh sát chung quanh tinh không hạt, trên người đồng dạng bị rất nhiều độc châm. Giờ phút này căn bản không có tinh lực đi quản Ma Quốc Kỵ. Hắn thấy hắn kiên trì lội đều như vậy khó khăn, Ma Quốc Kỵ khẳng định càng thêm khó khăn. Ma Quốc Kỵ đã tới gần nơi này, chân hồ cảnh tu sĩ sau lưng chỗ không xa, thở dịp chân hồ cảnh tu sĩ oanh sát xung quanh tinh không hạt, đồng thời Ma Quốc Kỵ bắn ra mười mấy đạo vô hình kiếm, đồng thời mấy cái đại lùi cầu đánh về phía chân hồ cảnh tu sĩ. Cái này chân hồ cảnh tu sĩ bị vô cùng vô hạn tinh không hạt vây khốn, giờ khắc này không biết giết chóc bên trong, hắn chỉ muốn sớm một chút lao ra, chỗ nào còn có thể phân biệt ra không gian chung quanh ba động. Chờ hắn phát hiện cái này mấy đạo không gian ba động không phải tinh không hạt mà là lúc công kích thì đã chậm điểm. Phốc phốc, hai vệt huyết mang từ cái này chân hồ cảnh trên thân bắn ra. Tên này chân hồ cảnh tu sĩ lập tức biến đổi, biết bình mình bị ám toán. Hắn tranh thủ thời gian bên cạnh rời đến, còn không đợi hắn đứng vững gót chân, oành oành, hai tiếng kịch liệt lôi cầu cũng tại dưới chân hắn nổ tung. Hai chân của hắn trực tiếp bị lôi cầu lộ đi xung quanh tinh không hạt, không có hảo tâm như vậy càng là nhào về phía chân hồ cảnh tu sĩ. Cái này chân hồ cảnh tu sĩ tuyệt vọng quay đầu nhìn Ma Quốc Kỵ, hắn thậm chí không có đi chống cự những cái kia đánh tới tinh không hạt. Hắn biết liền xem như Ma Quốc Kỵ rốt cuộc bất động tay, hôm nay hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn loại tình huống này khẳng định không ra khỏi tinh không hạt bao vây, Ma Quốc Kỵ cũng sẽ không có lửa ngón tay mềm. Hắn thậm chí không có đi bước trên thần vừa mới đến bên mấy cái đạo độc châm, lại là một cái vô hình kiếm từ trong cái này chân hồ cảnh tu sĩ mi tâm xuyên qua. Cái này chân hồ cảnh tu sĩ nhẹ buông tay, cả người hoàn toàn biến mất tại tinh không hạt trong đám. Ma Quốc Kỵ tranh thủ thời gian oanh một tiếng lôi hồ, đem xung quanh tinh không hạt oanh mở một chút, lúc này mới luốt vào mấy cái giải độc đan. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, cái kia chân hồ cảnh tu sĩ ngay cả bột phấn đều biến mất không thấy. Hắn bị vô số vô tận tinh không hạt thôn phệ hết. Những cái này tinh không hạt thôn phệ chân hồ cảnh tu sĩ về sau như là cuồng phong ác sóng, đồng dạng tuôn hướng Ma Quốc Kỵ bên này. Ma Quốc Kỵ thu hồi thuẫn hình lõm, thần niệm khu động phía dưới, thanh cầm chi tâm hóa thành một đạo hỏa diễm, viêm cháo che lại toàn thân, sau đó điên cuồng phóng ra ngoài. Nếu không tranh thủ thời gian lao ra, dù hắn có ba đầu chữ nguyên lạc, cuối cùng cũng mệt chết tại vô tận tinh không hạt vây quanh. Vô số tinh không hạt đụng cái thanh cầm chi tâm hỏa diễm bên ngoài, trực tiếp hóa thành tro bụi hoặc là thi thể ngã trong tinh không. Ma Quốc Kỵ là âm thầm may mắn, cái này tinh không hạt chỉ nhiều chứ năng lực chống đỡ không mạnh. Một khi gặp năng lượng chống cự mạnh yêu thú, hắn dùng thanh gâm chi tâm bố trí quanh hộ thuẫn. Loại này kinh khủng tinh không hạt phun trào phía dưới rất nhanh toán loạn rơi. Thanh gâm chi tâm bị hắn luyện hóa về sau, năng lực công kích thế nhưng còn lâu mới được vô chủ thời điểm mạnh. Đối với cái này, Ma Quốc Kỵ cũng không lo lắng. Hắn biết theo thực lực hắn ngày càng tăng, thanh gâm chi tâm khẳng định sẽ tấn cấp. Lít nhà lít nhít, tinh không hạt bị thanh cầm chi tâm trực tiếp đối giết. Càng nhiều tinh không hạt theo bản năng ngăn tại Ma Quốc Kỵ đảo vòng đường lui bên trên. Chương 294 Tán tu 2705 tái hiện giang hồ. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, Hoa Quốc Kỵ liền biết án cứ như vậy thì xong là tuyệt không được. Hắn nguyên lực cùng thần niệm dùng hết thời điểm chính là chết một khắc. Nghĩ tới đây, Hoa Quốc Kỵ trực tiếp đánh ra đại lượng lôi hồ. Lúc đầu hắn cần có thanh câm chi tâm vòng bảo hộ, căn bản cũng không cần lôi hồ, chỉ cần một lòng hướng phía trước xong là có thể. Đang xong một đoạn thời gian, Mộc Kỵ thời gian dần tìm được một cái ít quy luật. Hắn tiến đến bên trong chém giết tinh không hạt càng nhiều đều ngăn trở hắn. Hắn chịu chết tinh không hạt càng nhiều, nói cách khác, hắn căn bản là giết không dứt, thậm chí là càng đi về phía trước, mặt tinh không hạt trồng chất liền càng dày. Cho nên Mộc Kỵ dứt khoát lần nữa gia tăng đối với phía trước đường công kích đi. Quả nhiên công kích của hắn phía dưới, càng nhiều tinh không hạt lao qua chặn đường của hắn. Mộc Kỵ lôi hổ không ngừng dọc theo, hắn không oanh kích bên cạnh mình tinh không hạt, mà là oanh kích đường càng xa một ít tinh không hạt. Theo Mộc Kỵ công kích, hắn cơ hồ nhìn thấy không phía trước tinh không hạt không gian, bởi vì càng nhiều tinh không hạt đều dựa vào bản năng ngăn tại Mộc Kỵ đường đi bên trên. Mộc Kỵ thần niệm quét về sau lưng của hắn, tinh không hạt ngược lại mỏng manh bắt đầu. Mộc Kỵ âm thầm đề một hơi, hắn biết muốn chạy trốn thoát chính là cái này thời điểm. Chỉ cần hắn có thể trong thời gian ngắn nhất quay đầu, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ tế ra phi thuyền, liền có cơ hội đào tẩu. Mà lại hắn nhất định phải nhanh, những cái này tinh không hạt, nói thông minh không có chút nào thông minh, nhưng tuyệt đối không ngu ngốc. Một khi biết hắn lại đột nhiên quay người, khẳng định khiến cái này tinh không hạt càng thêm cảnh giác. Lần tiếp theo hắn muốn sáng tạo loại ưu thế này liền không dễ dàng. Đáng tiếc hắn thanh câm chi tâm còn không có hình thành sức chiến đấu. Bằng không mà nói, hắn đưa tay oanh một mảng lớn ngọn lửa màu xanh, lại là nhiều hơn tinh không hạt, cũng là cho cười. Lại là mảng lớn lôi hồ rơi về phía sau, báo kỵ tế ra thuẫn hình lõm ngăn tại sau lưng, sau đó cấp tốc quay người lao ra. Đồng thời hình tròn phi thuyền bị hắn tế ra, quả nhiên báo kỵ đột nhiên xoay người động tác, để cho những cái ghia chen chúc ngăn trở báo kỵ đường đi tinh không hạt trong nhất lúc nhất thời. Có chút đầu óc choáng váng, những cái lẻ tinh không hạt kia lần nữa chen chúc trở về thời điểm mà Quốc Kỵ phi thuyền sớm đã khu động, hóa thành một đạo hỏa tuyến liền xông ra ngoài. Mấy trăm bám vào trên phi thuyền tinh không hạt bị mà Quốc Kỵ lôi hổ nhẹ nhõm tiêu diệt. Một lúc sau, mà Quốc Kỵ thần niệm bên trong rốt cuộc không thấy tinh không hạt bóng dáng, lúc này mới mồ hôi nhễ nhại ngồi ở phi thuyền đầu. Thật đúng là nguy hiểm càng thêm nguy hiểm, hắn kém chút nữa là bị tinh không hạt xử lý. A, địa giới bảng đột nhiên xuất hiện, thứ 9831. Tên là ai? Danh tự thật là cổ quái. Tán tu 2705, cửu mạch thành trên quảng trường cực lớn, đã có người nhìn thấy địa bảng trên danh sách nhiều hơn một cái tên kỳ cục. Mà Quốc Kỵ căn bản cũng không biết tán tu 2705, tên này xuất hiện tại địa bảng. Nếu như mà Quốc Kỵ biết hắn xử lý cái chân hồ viêm mãn là trên địa bảng cường giả, hắn không báo danh, liền sẽ tiếp tục lấy nhân bảng bên trên tán tu 2705, cái tên này xuất hiện địa bảng, hắn khẳng định báo một cái tên đi ra. Dù là báo tên mà Quốc Kỵ cũng so với tán tu 2705 xuất hiện ở chân mạch đại lục là tốt hơn. Ta biết cái đầu 9831 là ai, hắn gọi là Phục Chí Thạch, lửa bước hư thần cảnh. Một năm trước, bởi vì vận khí không tệ giết được một cái trọng thương hư thần 6 tầng cường giả, cái kia hư thần 6 tầng nguyên lai là trên địa bảng thứ 9831, bởi vì Phục Chí Trạch giết người này cho nên mới lên địa bảng. Đối với số đông đạo tu sĩ mà nói, thiên địa nhân ba bảng, mỗi một cái tên trên danh sách 10.000 cái, từng danh tự không nhiều, rất nhiều người có thể lấy ra được cái này ba cái trên bảng danh sách bất kỳ tên nào. Đúng vậy, ta nghe nói gia hỏa này chỉ sợ là người khiêu chiến, không biết trốn từ địa phương nào. Cái này tán tu 2705 vận khí đúng là tốt, thế mà gặp phải Phục Chí Trạch, cái tên hữu danh vô thực ra hỏa. À, tán tu 2705, đây không phải. Một tên tu sĩ khác nói phân nửa liền nghĩ tới tán tu 2705 là ai. Một cái đỉnh đại danh danh tự, có thể nói chỉ cần chú ý tới thiên địa nhân ba bảng, không có mấy ai không biết tán tu 2705 là ai. Hà hà, người còn không tính toán là không thuốc nào cứu được. Một đời trước nhân bảng đầu tiên là ai, không phải tán tu 2705 sao? Ngay được cổ Tiểu Doãn đều tự nhận không phải đối thủ của hắn. Người xung quanh hít một hơi lãnh khí, thậm chí không tin được chuyện này là thật. Tán tu 2705 có thể trở thành nhân bảng thứ nhất, đạp vào địa bảng, đây mới là chuyện khẳng định, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn chính là tán tu 2705 thành nhân bản đệ nhất mới bao lâu, liền xem như tán tu 2705 tiến cấp từ nguyên đan cảnh, thế nhưng trên địa bảng cho đến bây giờ còn không có nguyên đan cảnh tu sĩ. Kém nhất cũng là chân hồ hậu kỳ, mà lại là vận khí may như thế bạo giảm, chiếm cứ bảng danh sách về sau liền biến mất không thấy gì nữa. Chân hồ cảnh cường giả tỉ như cái kia Phục Chí Trạch chính là tán tu 2705 tấn cấp nguyên đan, tuyệt đối không có khả năng tại thời gian mấy năm liền tấn cấp chân hồ cảnh. Dù là hắn thật tấn cấp chân hồ thì sao, địa bảng cũng không phải chân hồ cảnh sân khấu, miễn cưỡng thế một chân hồ cảnh đều là chân hồ hậu kỳ, địa bảng cơ bản là hư thần cảnh địa bàn. Tán tu 2705 nghe nói Tinh Đế Sơn tinh chiến điện thiếu chủ đem hắn đạo lữ bước vào tinh không tuyệt cảnh, đừng nói lung tung, nếu không chết cũng không biết thế nào. Đồng dạng nghị luận phát sinh ở chân mạch đại lục, các đại dựng thẳng thiên nhân bảng ba bảng trên quảng trường. Nguyên bản tán tu 2705 danh tự rời đi nhân bảng về sau bị mọi người nghị luận dần giảm bớt, hiện tại một lần nữa trở thành mọi người nghị luận mục tiêu chủ yếu, bởi vì tán tu 2705 từ nhân bảng lần thứ nhất đến về sau nhanh chóng bước vào địa bảng, thực sự quá nghịch thiên. Tinh Đế Sơn chủ phong, một người bình thường áo gai nam tử trung niên, các tay đứng một chỗ rìa vách núi, ngưng tụ lấy nơi xa xôi mênh mông dãy động núi dòng sông. Một tên áo lâu lão giả nhanh chóng đứng tại trên trung niên nam tử nhẹ giọng nói: "Tinh chủ, cái kia tán tu 2705 xuất hiện lần nữa, nghe nói đã leo đến địa bảng thứ 9831. À, dựa theo thời gian đến tính toán, hắn nhiều nhất bất quá là nguyên đan cảnh. Một cái nguyên đan cảnh leo tới địa bảng, vậy như thế là nghịch thiên, khó trách có thể trở thành Tinh Đế Sơn nhân vương bảng đệ nhất." Được xưng là tinh chủ làm tử trung niên, thông suốt quanh người, trong giọng nói mang theo một chút kích động: "Đúng rồi, hạ gia phái người tới Thất Lạc Đại Lục trở lại chưa?" Áo lâu lão giả vội vàng nói: "Chưa có về, bao quát nhân tiên cô kỳ. Tao hoài nghi Thất Lạc Đại Lục có hay không có đỉnh cấp cường giả đem những người này toàn bộ lưu lại." Trung liên tinh chủ gật đầu: "Đây cũng không phải là không có khả năng. Thất Lạc Đại Lục làm đó quy tắc chưa bị hủy, thời điểm ấy nhân tài xuất hiện lớp lớp, so với chân mạch đại lục cường giả càng nhiều. Người ngược lại muốn nhìn chằm chằm hạ gia, không cho phép hạ gia lại đi Thất Lạc Đại Lục. Bất quá cái kia tán tu 2705 nếu đã tới chân mạch, chắc chắn hạ gia sẽ không tới Thất Lạc Đại Lục." "Vâng, tinh chủ, ta muốn hay không tìm tới tán tu 2705, thuận tiện đối với hắn tiến hành âm thầm bảo hộ một cái, bằng không mà nói ta sợ hạ gia gây bất lợi cho hắn." Áo lâu lão giả thấp giọng nói. Trung niên tinh chủ không nói gì, lúc lâu sau thở dài một tiếng. Một cái cần bảo vệ thiên tài cũng không phải là thiên tài chân chính, do chính hắn đi thôi, hắn có thể sống sót, vậy có thể nói rõ hắn là cứu ta chân tinh người. Nếu như hắn ngay cả sống cũng không sống nổi, cái khác không cần nói. Rồi hãy nói, hắn sở dĩ trổ hết tài năng cũng là bởi vì hắn là tán tu, không có người bảo hộ. Sau khi nói xong, trung niên tinh chủ lại là lắc đầu, tựa hồ đang nói với mình. Đáng tiếc người này sắc mặt quá tái nhợt, một bộ dáng thư sinh, không phải là lý tưởng người. Hắn từ hạ gia thu hoạch được 2705 tướng mạo, chính là mặc quốc kỵ dịch dung thành tái nhợt mặt thư sinh dung mạo. Cùng một thời gian, Tinh Đế Sơn tình chiến điện hạ gia, Hạ Mộc mới từ trong tù luyện đi ra. So với mấy năm trước tới Thất Lạc Đại Lục thời điểm, giờ phút này Hạ Mộc trên thân nhiều hơn một loại trầm ổn lăng lệ, quanh thân khí thế là lắng động bắt đầu, có cường giả hình thức ban đầu. "Thiếu chủ, tán tu 2705 có tin tức." Người thấp giọng là Đức một bên hưng phấn chạy vào. Từ khi Tăng Ất Hầu bị giết về sau, Hạ Mộc tuyệt đại sự tình đều là giao cho hắn xử lý. "Ở đâu?" Hạ Mộc bờ bên trên nháy mắt liền lộ ra một tia kinh hỉ, đột nhiên đứng lên, bất quá liền nghĩ tới phụ thân dạy bảo, lần nữa ngồi xuống, cưỡng chế để xuống một chút lòng sức động. La Đức vội vàng nói, hắn leo tới địa bảng, hiện tại là địa bảng thứ 9831. Hạ Mộc ngẩn ngơ lựa ngày mới lên tiếng, người này quả nhiên lợi hại, ngắn ngủi thời gian mấy năm thế mà leo tới địa bảng thứ 9831. Thực sự hắn có chút ngốc trệ, hắn lăn lộn tới bây giờ bất quá miễn cưỡng leo tới địa bảng ngàn tên bên trong, đồng thời trong lòng hắn rõ ràng, hắn cái này ngàn tên bên trong là có lượng nước, luận theo địa bảng xếp hạng, hắn rất có thể tại 2000 tên bên ngoài. Ta muốn đi đem chuyện này nói với cha ta, Hạ Mộc rất nhanh ra quyết định. Cái kia tán tu 2705 có thể thần không biết quỷ không hay xử lý Tăng Ất Hầu. Hắn đơn độc đi tìm tán tu 2705 rất có thể là muốn chết. Huống chi, hắn bức tử tán tu 2705 đạo lữ. Có thể nói hắn cùng tán tu 2705 là đại thù. Một cái hùng hậu mang theo vui mừng, thành âm từ cửa truyền đến. Còn ta đoạn thời gian gần nhất ngược lại có chút tiến bộ, biết tính trước làm sau. Phụ thân, Hạ Mộc trông thấy đi tới Lam Tử lập tức đứng lên khom người một bên, tiến tới đúng là cha hắn, Tinh Đế Sơn Tinh Chiến Điện điện chủ Hạ Đan Đạo. Gặp qua điện chủ, là đức tranh thủ thời gian đối với Hạ Đan Đạo khom người thi lễ, sau đó cẩn thận đi ra ngoài. Hạ Đan Đạo đi đến Hạ Mộc vừa ngồi trên ghế mới lên tiếng: Tinh chủ đã chú ý đến tán tu 2705, cho nên nếu muốn động thủ cũng không thể trắng trợn động thủ, cái này đối với Hạ gia ta bất lợi. Người tìm được trước tung tích của hắn rồi hãy nói. Vâng phụ thân, Hạ Mộc tranh thủ thời gian đáp. Tán tu 2705 hắn nhất định phải giết. Hắn không có là mấy cái năm trước Hạ Mộc, liền xem như phụ thân không nói, hắn cũng biết sẽ không công khai đi giết tán tu 2705. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.